Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 172, thứ 14 Tổ Vu. Tướng thần, vẫn, làm trận pháp khởi động, bao phủ toàn bộ Trần Đô thời điểm, cho dù Vu tộc phản ứng lại ngu ngốc cũng phát hiện không đúng. Mang theo một đám đại Vu nhìn dẫn Hiên Viên đám người trực tiếp tiến vào Trần Đô bên trong Diệp. Huyền Minh lạnh lùng nói, Thanh Huyền Tử, người quả nhiên vẫn là tự mình xuất thủ, khẽ lắc đầu một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, Huyền Minh, người nên rõ ràng, đây là ngươi buộc ta xuất thủ, ban đầu ta liền đã cảnh cáo ngươi, hoặc có lẽ là Vu tộc, thế nhưng, nếu ngươi cố ý muốn nhúng tay nhân tộc chuyện, ta cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ, hừ, khe khẽ hừ một tiếng. Huyền Minh nhìn đã phát động, bắt đầu bắn ra từng đạo kim quang càn quét lấy trong thành cương thi đại trận. Diễu cật nói, tòa đại trận này hẳn là ra từ tay ngươi bút chứ. Như thế, chẳng lẽ cho là có rồi tòa đại trận này, ngươi còn có những người này là có thể thắng chúng ta không được? Dĩ nhiên không phải, dừng một chút, Diệp Huyền tiếp tục nói, tòa đại trận này chỉ là vì tịnh hóa những cương thi kia thôi. Cho tới đối phó các ngươi, còn không cần ta phế xuống như thế tâm tư. Nghe vậy, Huyền Minh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là một trận nổi nóng. Cuồng Vọng, Tướng Thần, Tương Liễu, Cửu Phượng, Bạch Thắng, Thanh Huyền Tử ta tới đối phó. Những người khác liền giao cho các ngươi. Tốc độ giải quyết, Thanh Huyền Tử, người biết vì ngươi Cuồng Vọng trả giá thật lớn. Nhìn tại Tương Liễu mấy người dưới sự hướng dẫn, hướng Hiên Viên đám người công tới một đám Vu chúng, Diệp Huyền cũng không có ngăn trở. Thế nhưng, nhìn đến tướng thần cũng phải thêm vào bên kia chiến đoàn. Diệp Huyền nhưng là vung tay lên, Lục Tiên kiếm không biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay. Cầm kiếm ngăn ở tướng thần trước mặt, Diệp Huyền phảng phất không nhìn thấy sắc mặt khó coi Huyền Minh bình thường lạnh nhạt nói. Đối thủ của ngươi, cũng là ta, thấy vậy, nghe được Diệp Huyền phải lấy sức một mình đối phó mình và tướng thần hai người. Huyền Minh cũng không nén được nữa trong lòng nộ khí, vung tay lên một đạo gai xương trực tiếp hướng lấy Diệp Huyền đâm tới. Cùng lúc đó trong miệng uống được, Thanh Huyền Tử, ngươi cũng không tránh khỏi quá không đem bổn cung để ở trong mắt. Nếu ngươi muốn tìm chết, bổn cung thành toàn cho ngươi. Tướng thần, cùng bổn cung cùng nhau bắt lại Thanh Huyền Tử lại đi giải quyết cái khác tiểu bối. Nghe vậy, đã sớm đối với Diệp Huyền lòng có không phục tướng thần cũng là gầm lên một tiếng hướng Diệp Huyền. Công tới, phải Huyền Minh tổ vu. Nhưng mà, đối mặt Huyền Minh cùng tướng thần liên thủ hợp kích, Diệp Huyền trên mặt nhưng không có chút nào dị sắc. Trong tay Lục Tiên kiếm khẽ quơ, Huyền Minh gai xương liền bị ngăn lại. Cho tới tướng thần, hắn kia khí thế hung hăng nhất đao đánh xuống, thậm chí còn không có đến gần Diệp Huyền liền bị một đóa pháp lực biến ảo hắc liên chặn. Hời hợt liền đỡ được Huyền Minh cùng tướng thần liên thủ một đòn. Diệp Huyền nhàn nhạt nói, các ngươi, cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nén giận một đòn bị Diệp Huyền tùy tiện chặn, Huyền Minh vốn là trong lòng rét một cái, thế nhưng nghe xong Diệp Huyền nói chuyện. Trong lòng kia một tia kiêng kỵ rất nhanh thì bị lửa giận bao trùm. Cuồng Vọng, nói xong, Huyền Minh trong lòng cũng rõ ràng cần phải ra tay toàn lực rồi. Vì vậy lúc này hiện ra tổ vu chân thân, chính là một cái to lớn dữ tợn cốt thú. Quơ lên ngút trời móng to liền hướng Diệp Huyền vỗ xuống. Mà đổi thành một bên, tướng thần thấy Huyền Minh trực tiếp hiện ra tổ vu chân thân. Lập tức cũng không chần chờ nữa. Rít lên một tiếng, nhưng là hóa thành một cái mặt xanh nanh vàng, thân cao mấy trượng cự nhân, vung vẩy trong tay to lớn trường đao hướng Diệp Huyền chém tới. Nhìn đến Huyền Minh cùng tướng thần đều là hiện ra tổ vu chân thân. Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, này mới có chút ý tứ. Nhưng mà, cho dù Huyền Minh cùng tướng thần đã ra tay toàn lực, thế nhưng, Lục Tiên kiếm khẽ quơ, nhiều đóa hắc liên nở rộ. Vô luận là cốt thú trong lúc giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa oanh kích, vẫn là cự nhân chiêu thức ở giữa tà khí nghiêm nghị đao pháp. Diệp Huyền chỉ vận dụng lục tiên kiếm cùng tự thân đạo pháp. Thậm chí ngay cả cái khác linh bảo cũng không có đụng tới, liền hời hợt từng cái tiếp. Nhìn bề ngoài tựa hồ là Huyền Minh cùng tướng thần tại đè Diệp Huyền đánh. Thế nhưng, trên thực tế từ đầu đến giờ, Diệp Huyền vẫn luôn là thành thạo. Đối với cái này, Huyền Minh cùng tướng thần càng đánh càng là kinh hãi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, trận chiến này, bọn họ đã là đem hết toàn lực rồi. Thế nhưng, đủ loại thủ đoạn lại như cũ bị Diệp Huyền tiện tay tiếp. Cực kỳ kiêng kỵ nhìn Diệp Huyền liếc mắt, đang nhìn Tương Liễu chờ một đám đại vu bên kia lộ ra cực kỳ vô cùng sốt ruột chiến trường. Huyền Minh trong lòng không khỏi có chút thê lương. Lúc nào, thậm chí ngay cả bực này vốn là đồng lứa nhỏ tuổi nhân vật, đều đã mạnh như vậy sao? Chúng ta thời đại, thật giống như thật đi qua đây. Mà lại lần nữa giao thủ mấy hiệp sau đó, đối với Huyền Minh cùng tướng thần thực lực đã trong lòng cơ bản rõ ràng, Diệp Huyền sẽ không chuẩn bị kéo dài nữa. Xem ra, các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Như vậy, cuộc chiến đấu này cũng chưa có tiếp tục kéo dài nữa cần thiết. Nhàn nhạt thanh âm theo Diệp Huyền trong miệng truyền ra, nếu đúng như là ngay từ đầu nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Huyền Minh chắc chắn sẽ chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng, đánh tới hiện tại, lại nghe được Diệp Huyền nói như vậy, một cỗ dự cảm không tốt tràn đầy lên Huyền Minh trong lòng. Tướng thần, cẩn thận, nghe vậy, tướng thần sững sờ. Lập tức thân thể bản năng khiến hắn theo bản năng nhìn về phía Diệp Huyền. Sau đó, hắn liền thấy Diệp Huyền kia phảng phất nhìn người chết bình thường lạnh lùng ánh mắt. Tướng thần, ngươi là tổ vu huyết mạch, giúp vu tộc mưu đồ nhân tộc bản không sai lầm lớn. Thế nhưng, ngươi lại đem vô số nhân tộc chuyển hóa thành kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, khát máu dễ giết cương thi. Bản đế thân là nhân tộc đức cha, nhưng lại yêu cầu là những thứ kia nhân tộc báo thù. Vì vậy, hôm nay, ngươi chính là chết ở chỗ này đi. Diệp Huyền lời còn chưa dứt, tướng thần cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ sinh tử theo Diệp Huyền nơi đó truyền tới. Kinh hãi bên dưới, tướng thần vội vàng đem toàn bộ vu lực đều quán trú tại trường đao trong tay bên trên, ngăn ở trước người. Thế nhưng, nhìn tướng thần lần này động tác, Diệp Huyền lạnh lùng trong ánh mắt nhưng không có biến hóa chút nào. Trong mắt hắn, tướng thần vô luận dãy giụa thế nào đi nữa, cũng đã là một người chết. Một vệt lưu quang theo Diệp Huyền trong tay bắn ra, một cái kim cương quyển lấy một loại cực kỳ quỷ dị phi hành đường vòng cung hướng tướng thần đập. Tới tự giao thủ đến nay, Diệp Huyền cuối cùng dùng hết chính mình kiện thứ nhất linh bảo. Chính là kia cực phẩm tiên thiên linh bảo kim cương vòng tay. Mà đối mặt với kim cương vòng tay kia cực kỳ quỷ dị phi hành độ cong cùng với nhanh như sấm sét tốc độ, tướng thần cho dù dốc sức ngăn trở nhưng vẫn là bị kim cương vòng tay trực tiếp nện ở sau ót. Kim cương vòng tay chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại từ Diệp Huyền nén giận thúc giục, dưới một kích này, cho dù tướng thần tồn tại tổ vu chân thân, nhưng vẫn là đầu óc một trận choáng váng, không khỏi bị đánh lảo đảo một cái. Mà này lảo đảo một cái, quyết định hắn kết cục. Một khối chất phác không màu mè ngọc bia từ trên trời hạ xuống. Cùng lúc đó Diệp Huyền thanh âm cũng ở đây tướng thần vang lên bên tai. Là nhân tộc chuộc tội đi. Tướng thần, tướng thần. Một vệt vẻ bi thương tại Huyền Minh trong mắt lóe lên. Thứ 14 tổ vu tướng thần ngã xuống, thiên địa bia chính là thứ thiệt hỗn độn linh bảo. Thiên địa bia xuống, ngay cả là thánh nhân cũng không dám tùy tiện thử hắn phong mang. Tướng thần chính diện bị thiên địa bia trực tiếp đập trúng. Cho dù hắn là tổ vu, cũng chỉ có ngã xuống một đường. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.